Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Việc tức đi, em đi tắm. Cô vội vã lượn mắt. Đối với câu trả lời của hắn, cô hài lòng rồi. Đương nhiên cũng không hỏi kỹ càng thêm nữa. Tóm lại cô chắc rằng vòng tay của Nhàn Linh cùng với Lục Hạo Doãn không có liên quan gì với nhau. Thế nhưng vì cái vòng tay này, cô không nhịn được tự phỏng đoán ngày hôm qua Lục Hạo Doãn mua gì. Được rồi, khi nào có dịp cô sẽ hỏi xem. Mặc dù cô có thể đau lòng, nhưng còn hơn là không rõ ràng. Đi tới đi lui, không hề không nghĩ ra được gì. Đấy lúc nữa Lục Hạo Doãn tắm rửa xong, cô phải nói như thế nào để tìm hiểu đây? Nếu hôm nay đối mặt người khác, cô cũng không phải vòng vo tam quốc như thế. Nhưng trước mặt hắn, cô lại có cảm giác không thể che giấu. Từ ra tâm tư của hắn sắc sảo hơn cô, cá tính cũng thâm trầm hơn. Lỡ đánh một tẹo thì hắn sẽ vạch trần hết những thứ cô đang nghĩ trong đầu. Hắn sẽ nói cô cả nghĩ. Phiền chết mắt, vỏ đầu bứt tai, cứ mặc kệ có được hay không. Đúng vậy, cô luôn là người lạc quan, hắn trêu chọc mắng cô cũng không sao. Hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Lúc này tiếng Lục Hạo Doãn mở cửa tủ khiến cô giật thót tim, cảm giác nôn nao tràn ngập cõi lòng. Chần chừ mãi rồi cuối cùng cô cũng không kiềm chế được sự tò mò mà cầm di động mở ra xem tin nhắn. Trường học phí đã nhận, rất cảm ơn anh. Hoang mang ném di động xuống đầu giường, cô ủ rũ nép mình trên giường. Đây là có ý gì? Mặc dù cô không xem người gửi tin là ai, nhưng rõ ràng đối phương có chức vụ trong trường học. Điều này lại càng khiến đầu óc cô thêm rối bời. Dù tất cả không quan hệ với hắn, nghe hai người nhắc tới tiền bạc, giữa bọn họ có thực sự chỉ là quan hệ bạn học cùng trường hay không? Không, quan hệ tuyệt đối không đơn thuần là như vậy. Người rốt cuộc họ có quan hệ gì? Cảm giác lạnh lẽo khiến thân thể cô run rẩy. Lạnh hay bất an, chính cô cũng không biết rõ. Bà xã yêu quý của anh sao lại ngồi ngẩn ra như thế? Chẳng biết từ lúc nào Lục Hạo Doãn đã ngồi bên cạnh cô. Quay sang nhìn hắn, âm thanh nhỏ nhẹ pha chút u buồn. Rốt cuộc anh có quan hệ gì với Ngàn Linh? Cô hỏi quá đột ngột khiến hắn ngẩn ra một chút, dịu dàng xoa đầu cô. Cô ấy chỉ là bạn cùng trường. Anh nói hai lần rồi sao em vẫn chẳng chịu nhớ như thế? Lừa gạt. Anh từng làm một việc khiến em hiểu lầm quan hệ của anh và cô ấy. Đây là lỗi của anh. Nhưng anh thề quan hệ giữa bọn anh chỉ là bạn học. Nếu em không tin thì anh sẽ để hai người gặp mặt. Cô ấy sẽ chứng minh lời anh nói đều là sự thật. Nói đùa, cô không muốn gặp cái người mà chỉ tên gọi thôi cũng đã khiến mình khó chịu. Cho hắn thêm một cơ hội. Nếu không biết đường khai thật thì cô sẽ giận thật sự. Hai người thực sự không có quan hệ gì khác hay sao? Không có, anh với cô ấy không có quan hệ gì khác. Khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy không thoải mái. Thái độ cứng rắn của cô thực khó hiểu. Em sao thế? Em muốn ly hôn. Dù bất cứ ai nghe thấy điều không cho lời này là thật, nhưng với Lục Hạo Doãn lạnh như mũi tên chí mạng xuyên thấu tâm can, nụ cười trên gương mặt hắn trở nên cứng đờ. Anh muốn em rút lại lời nói vừa rồi. Tại sao cô dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn như vậy? Cô không biết cô quan trọng với hắn thế nào sao? Cô tức giận, làm nháo hay đùa nghịch hắn không để ý, nhưng không thể ly hôn được. Em không muốn. Em muốn ly hôn. Thái độ của hắn khiến cô càng thêm hoảng loạn. Anh tuyệt đối không đồng ý ly hôn. Bởi vì tên của em hay sao? Tên của em có thể khiến Lục Gia con đàn cháu đống hay sao? Lần này thốt ra cô mới hiểu được rốt cuộc hắn yêu thương cô sâu đậm đến nhường nào. Sửng sốt, gương mặt hắn tái đi, đưa tay ôm cô vào lòng mặc cho cô ra sức dãy giụa. Hắn chỉ muốn ôm cô thật chặt đến tận khi những ý định bỏ trốn biến mất trong đầu, hắn mới nhẹ nhàng nói. Anh xin lỗi, anh từng nói những lời ngu ngốc, nhưng cũng chỉ là trêu đùa em. Anh không muốn ly hôn, không phải vì tên của em mà vì anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em. Em có biết mình quan trọng đối với cuộc sống của anh như thế nào hay không? Khóe mắt đậm lệ, từ giọt nước mắt lan dài trên gò má. Cô khóc vì cái gì, chính cô cũng không rõ. Nhưng cô cảm nhận được tình ý sâu đậm của hắn. Cô không mơ, cô tin tưởng vào tình yêu của hắn, hắn thực sự yêu cô. Xin lỗi, em đã đọc tin nhắn Nhan tiểu thư gửi cho anh. Cuối cùng cô cũng nói ra nguyên nhân làm nháo. Ngừng một chút, hắn cầm điện thoại lên đọc tin. Cuối cùng thì đã hiểu. Ném di động xuống giường, hai người ngồi dưới sàn, đôi tay hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, khẽ thủ thỉ. Về này anh có thể sẽ thích với em, nhưng mà trước đó em phải bình tĩnh. Nghe rõ vì sao anh lại xấu em. Khẽ gật đầu, cô hít sâu lấy lại tinh thần. Phụ nữ luôn để tâm tới chuyện tiền nong. Nếu anh nói việc vay tiền cho em biết, sợ rằng em sẽ mất vui. Để em khỏi lo nghĩ nên anh, thấy xấu đi vẫn là hơn. Chu môi đỏ nhỏ nhắn, cô khẽ lảo bầu. Em đâu phải loại người tính toán chuyện tiền nong. Anh biết, nhưng mà lại nói tiếp vì sao anh mượn tiền cho Nhàn Linh. Không đúng, thì là đối tượng anh vay tiền dùm là tình nhân bí mật của Nhàn Linh, cũng là cậu em đất dưới. Hai người họ quen nhau từ thời đại học. Do ra thế cậu ấy bình thường nên cha mẹ Nhàn Linh kịch liệt phản đối. Tình cảm giữa hai người rất kiên định. Gần đây cả hai đều có ý định kết hôn. Cha mẹ Nhàn Linh muốn để cậu ấy biết khó mà lui, nên yêu cầu sinh nễ là 1.000 vạn. Trời đất, cô trợn mắt, đây không phải là gả bán con gái hay sao? Anh nói rồi mà, là để cậu ấy biết khó mà lui.